Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quay mặt nhìn nhau, tiểu tử từ Bắc Vọng muốn vào tù, rồi lại còn liên lụy đến toàn bộ Tư gia. Nhưng vào ngay lúc này, một trận gió lốc quét qua, tiếng chim kêu xuyên qua ánh hoàng hôn mờ ảo. Đúng vậy, rồi sao? Giọng nói lạnh lùng giống như từ trên trời cao truyền xuống. Trong cơn gió rít, một bông hoa hải đường bay lơ lửng trong không khí nơi đại ngục, khí thế mạnh mẽ như cửu lôi đè nặng trên đầu. Các quan lại đại thần đều sửng sốt, bọn hắn chưa không kịp nén nỗi kinh hoàng trong lòng, cơ thể đã rối rít khom người hành lễ. Chúng thần bái kiến quý phi nương nương. Vũ Thừa giống như bị rơi vào hầm băng, lạnh cả sống lưng. Ngoài sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Nàng đến rồi, nàng vậy mà lại thật sự ra tay vì một tên tiểu tốt. Bản cung chống lại triều đình thì ngươi có thể làm gì? Giọng điệu thờ ơ lạnh lùng phát ra từ nhánh hoa hải đường. Thanh âm này rơi vào tai từ Bắc Vọng lại giống như trân châu lăn trên tơ lụa, thật êm tai. Chân tay Vũ Thừa lạnh buốt, cúi đầu run run nói, bẩm nương nương, đây là chuyện riêng của Vũ gia. Tiếng nói đột ngột dừng lại, cánh hoa hải đường rơi ra, ngưng tụ thành một cánh tay mảnh mai. Ngay lập tức, Vũ Thừa bị hất tung lên không trung, rồi lộn ngược lại như một quả pháo bắn từ đại bác. Hắn ngã mạnh xuống đất, làm tảng đá màu xanh ngọc nứt ra, những vết nứt lan rộng trên mặt đất. Khí huyết trong người Vũ Thừa cuộn trào, ông ta nôn ra một ngụm máu lớn, bên trong có lẫn cả răng. Tất cả rùng mình kinh hãi, hồn vía cũng run rẩy theo. Trong lòng Dư Mạn vui mừng khôn xiết, vội vàng cung kính nói, bẩm nương nương, tinh tủy được sinh ra từ linh khí của đất trời. Nó là linh vật vô chủ, không phải hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của Vũ gia. Hoa hải đường từ trên cao nhìn xuống đám người, lạnh lùng lên tiếng, bản cung chính là người đoạt tinh tủy của Vũ gia các ngươi đó. Vậy thì sao? Mạnh! Quần thần câm như hến, đây chính là tác phong làm việc bá đạo của nữ ma đầu. Vũ Thừa đứng dậy, ông ta duy trì tư thế và thái độ hèn mọn, khuôn mặt nhuốm màu đỏ thẫm. Sự sỉ nhục này khiến ông gần như không thở được, nhưng Vũ Thừa vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng. Đây là ý chỉ của hoàng hậu. Còn chưa đợi hắn nói xong, ba, bên má trái đã bị sưng đỏ. Vũ Thừa nằm rạp trên mặt đất, trên người như có một giọt nước âm thầm di chuyển khắp toàn thân. Những cánh hoa hải đường một lần nữa ngưng tụ lại. Màu sắc tươi đẹp tựa như bàn tay đẫm máu của tử thần. Ngươi muốn có tinh tủy à, có gan thì đến tìm bản cung mà lấy. Mờ thanh hững hờ phiêu lãng trong không khí, bông hoa hải đường dần tan biến trong tầm mắt của các quan lại. Cung tiễn nương nương, cung tiễn nương nương, cung tiễn nương nương. Tiếng đưa tiễn dần dần lắng xuống. Nhìn Vũ Quốc Cửu thảm hại trên mặt đất, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thân là huynh trưởng của hoàng hậu, người đang đứng trên đỉnh cao quyền lực của đại càn. Nhưng bây giờ lại giống như một con chó hoang thê thảm bên đường, bị người ta hạ nhục một cách tùy ý như vậy. Nhưng khi đối mặt với nữ ma đầu kia, thì ông ta còn dám làm gì nữa chứ? Đó chính là đệ ngũ Cẩm Sương. Thiên hạ chỉ e sợ mỗi thân phận hoàng quý phi của nàng thôi sao? Không phải. 10 năm trước, một cuộc hôn nhân chính trị đã gây chấn động cả thiên hạ. Hoàng đế tuyên đức cần sức mạnh của thế gia vọng tộc để chống lại thế lực yêu ma, nhằm bảo vệ xã tắc. Lúc đệ ngũ Cẩm Sương gả vào hoàng cung, hoàng đế tuyên đức đã lên đường xuất chinh đến lãnh thổ cực bắc, sau đó, vì thua trận mà lâm vào hôn mê, mà sở dĩ nữ ma đầu bằng lòng làm thiếp cơ thị là vì muốn đạt được điều gì đó. Triều đình chân chính e ngại nữ ma đầu là vì thế lực trải rộng khắp thiên hạ của nàng. Ngoài ra còn có thực lực khủng bố của nàng nữa. Người có thể đem thần thức để vào trong một bông hoa hải đường như vậy, chính là thực lực trong cảnh giới niết bàn nhị phẩm. Nói cách khác, nữ ma đầu chỉ mới 27 tuổi đã có thực lực sánh ngang với thánh cảnh. Tưởng chừng như không hợp lẽ thường, sự tồn tại của nàng giống như một vách núi khổng lồ nằm chắn ngang tầm mắt mọi người trong thiên hạ. Mà bây giờ, hoàng hậu còn dám liều mình đi đối đầu với vách núi khổng lồ đó ư? Sự tĩnh mịch trong sân bị phá tan. Vũ Quốc Cửu, đối với chuyện tinh tủy, xin tha thứ cho tại hạ vô năng vô lực. Nam tử bạch bào chậm rãi lên tiếng, gương mặt trong vắt tỏ vẻ vô tội. Vũ Thừa cảm thấy máu huyết toàn thân trở nên sôi sục, cơn tức tối xông thẳng lên đỉnh đầu, lửa giận phừng phừng bốc cháy. Mắt trừng căng mí, giọng thét khàn đặc. Người chờ đấy cho lão tử. Quần thần thầm cười trong bụng, buông lời hăm dọa chính là biểu hiện của sự vô năng. Nếu ông ta thật sự có năng lực, còn lời qua tiếng lại làm gì chứ? Phí hoài công sức đào mỏ 3 năm, nhi tử lại bị chặt bay đầu, bóng dáng của tinh tủy cũng không nhìn thấy, thể diện của Vũ gia còn bị bôi cho trát trấu. Thật bi ai nha. Từ Bắc Vọng chắp tay sau lưng, rảo bước đến trước mặt ông ta, khẽ nói, tại hạ thực sự xin lỗi chuyện của lệnh công tử. Tại hạ có thể đến trước linh đường tế bái một lúc được không? Vũ Thừa phẫn nộ đến mức toàn thân run rẩy, đáy mắt hằn lên tơ máu, nhìn chằm chằm Từ Bắc Vọng. Người bên ngoài nghe thấy câu này, Ai nấy cũng khẽ rùng mình một cái. Tên này chính là ví dụ hoàn hảo cho cái gì gọi là ý thế hiếp người. Tuổi tác mới bao lớn mà đã như vậy, chờ đến khi hắn trưởng thành thì còn thế nào nữa đây? Tư Bắc Vọng bật cười nhàn nhạt, sau đó lướt qua Vũ Thừa Tư, nhìn không được quay đầu lại hỏi, Vũ gia các ngươi chắc sẽ không báo thù tại hạ chứ? Biểu cảm trên mặt lộ ra sự sợ hãi, trình độ diễn xuất tinh xảo của hắn khiến cho người ta khắc sâu vào tâm trí hơn cả Tây Biển Hát Hí Khúc. Vũ Thừa lau đi vết máu trên khóe miệng, cố gắng hết sức khống chế lệ khí âm trầm đang phun trào trong nội tâm. Nhẫn nhịn, đường còn dài. Trong lòng quần thần đồng loạt hô lên, tiểu tử khá lắm, vô sĩ không ai sánh bằng. Có điều, một vài người vẫn còn chút nghi vấn, tên Từ Bắc Vọng này rốt cuộc là đang cố lộng huyền hư, ra vẻ cao siêu, hay là chó cậy gần chuồng. Biết không chừng, hắn ta thật sự là thân tính, do nữ ma đầu khổ tâm vun đắp thì sao? Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ, thì thân ảnh bạch bào kia đã dần biến mất phía cuối con đường. Vở kịch lớn đặc sắc này cũng theo đó mà khép màn. Quần thần đưa mắt quan sát tỉ mỉ Vũ Quốc Cửu đang chán nản bất kham, sau đó lục tục rời đi. Đêm khuya, điện giao quang, đôi chân ví như linh lung ngọc tuyệt phẩm dẫm lên trên thảm, váy tím cùng với ống tay áo dài thước tha trải dài trên mặt đất, nếp gấp uốn lượn như mây, ba thước có thừa. Từ Bắc Vọng mang theo tinh tủy vốn được cất trong phòng tu luyện tại phủ đệ đến yết kiến đệ Ngũ Cẩm Sương. Làm không tệ, ngữ khí phát ra từ đôi môi mọng đỏ của nữ phản diện vẫn lãnh đạm như cũ. Ông! Một tấm lệnh bài màu cam treo lơ lửng giữa không trung, Tư Bắc Vọng vội vàng nhận lấy. Màu đỏ đã trở thành đồ bỏ rồi. Mục tiêu sau này của hắn chính là lệnh bài màu vàng, còn có lục lam chạm tín. Hắn nhất định phải ôm chặt lấy cặp đùi xinh đẹp mượt mà trước mắt không buông. Nghĩa đen hay nghĩa bóng đây, Tư Ác Liêu. Có điều, hắn vẫn cảm thấy tốc độ thăng cấp của mình quá chậm. Nếu như có được lệnh bài màu tím tôn quý, vậy thì hắn chính là nhân viên cốt cán tay trái tay phải của nữ phản diện rồi. Tuy chức thụ sủng nhược kinh, vui quá hóa sợ, Tư Bắc Vọng vội vàng dâng lên lời tân bốc. Trong mắt hắn, hơi rắm của nữ phản diện đánh rắm cũng có màu cầu vồng. Bằng, đệ Ngũ Cẩm Sương bình tĩnh quan sát hắn ta. Đây là tuy chức dân tặng cho nương nương. Tư Bắc Vọng lấy ra một cây roi sáng lóng lánh từ trong tay áo. Hắn vừa mới buông tay, cây roi tức thời nhúc nhích trên thảm, rung lẩy bẩy trốn vào nơi hẻo lánh. Mèo, một con mèo trắng to lớn lao ra từ trong điện cát, dùng sức kêu gào về phía tinh tủy. Gương mặt tuyệt mỹ của đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn bình tĩnh như không, nàng chỉ thản nhiên nói, cả ngày đi nhặt phế liệu, cuối cùng cũng đã nhặt được đồ tốt, ngươi thật sự nỡ cho bổn cung sao? Nàng cẩn thận quan sát người đang quỳ phía dưới, đôi mắt phượng lạnh lùng xanh thẳm ẩn hiện một tia châm chọc. Tư Bắc Vọng không chút do dự, thề thốt bằng giọng điệu âm vang có lực, chỉ là tinh tủy con cỏn thì đã là gì, ti chức nguyện ý đi chết vì nương nương, lên núi đao xuống biển lửa, quyết không từ nan. Nương nương chỉ đâu, ti chức đánh đó. Ngữ khí kiên quyết, phối hợp với dung mạo tuấn mỹ, dáng vẻ vô cùng chân thành. Định hót, đệ Ngũ Cẩm Sương liếc nhìn hắn ta, sau đó dạo bước đến chiếc bàn dài làm từ gỗ tử đàn, thần sắc lười nhác, bổn cung lấy nửa đoạn. Nói xong, nàng cầm lấy ngọc trâm, mái tóc đen như gấm vóc tơ lụa phủ xuống lưng, tỏa ra một loại khí chất tiên tử phiêu dật. Vút, không khí nổi lên sóng gợn, tinh tụy xuất hiện trên bàn trà chỉ trong nháy mắt. Ngọc trâm liên tục bành trướng, uy thế khổng lồ tràn ngập cung điện, sương mờ kim sắc vấn vít khắp người. Thánh giai, Tư Bắc Vọng thực sự bị cảnh này làm cho chấn động rồi. Cổ khí tức cuồn cuộn này còn vượt trội hơn cả bảo vật thánh giai. Hắn không ngờ cây trâm mà nữ phản diện tùy tiện cài trên tóc cũng là thánh bảo. Khen, tiếng vàng đá va chạm giòn tan, ngọc trâm trảm lên trên tinh tủy, hào quang tỏa ra rực rỡ. Dưới uy lực của bảo vật thiên giai, linh vật kiên cố của thiên địa bị phá hủy, tinh tủy trực tiếp chia làm hai nửa. Chỗ bị gãy bốc lên linh khí bàng bạc, một giọt tinh hoa nồng đậm rơi lên trên mặt bàn. Tư Bắc Vọng thấy vậy, vội vàng chạy đến trước bàn, thu lấy tinh hoa vào người. Sắc mặt đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lãnh đạm trong gang tấc, một đạo chân khí rót về phía tinh hoa, giọt tinh hoa lập tức tan vào trong thân thể của Tư Bắc Vọng. Hấp thu, nàng ta lạnh lùng nói, nương nương chờ một lát. Lời nói của Tư Bắc Vọng trở nên mơ hồ, cố gắng hết sức tiêu hóa tinh hoa. Sau khi kinh mạch khí hải truyền đến một trận sảng khoái, hắn ta mới ngẩng mặt lên, có chút ngượng ngùng nói, tránh lãng phí. Đệ Ngũ Cẩm Sương chỉ vào đoạn roi nhỏ kia, thờ ơ nói, tinh tủy bị thương tổn sẽ ảnh hưởng đến việc tiết ra tinh hoa và tốc độ thai nghén tinh thạch. Tư Bắc Vọng ôm một tiếng, biểu thị đã hiểu rõ. Mèo mập ngửi được mùi linh khí, nó bèn chui vào trong ngực chủ nhân, nằm trên bộ ngực sữa căng tràn nhìn chăm chăm về phía tinh tủy, đôi tròng mắt hồng ngọc tràn đầy linh khí. Gần nửa đoạn roi bay lên lơ lửng, đột nhiên vặn vẹo ngưng tụ thành một viên đan dược hình tròn. Mèo mập không kiên nhẫn nữa mà trực tiếp há miệng nuốt chửng. Tư Bắc Vọng tạc lưỡi, xem ra con mèo này là linh thú rồi. Sự khác nhau giữa linh thú và yêu thú chính là một con do người chơi nạp tiền vào mà có, một con là do người chơi khổ sở rèn kinh nghiệm mà có. Giống như QWER, kỹ năng và uy lực của linh thú mạnh gấp mấy lần yêu thú. Không còn cách nào khác, ai bảo bọn chúng giống như những người có thể chất đặc thù, đều là con cưng của thiên đạo. Ngươi muốn thù lao thế nào? Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhàn nhạt nhìn hắn. Từ Bắc Vọng cũng không giả mồm, cung kính nói, ty chức không có trữ vật. Lời vừa mới nói ra được một nửa, hắn chợt nghe thấy một tiếng tinh tang vang lên, một chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm óng ánh rơi lên trên bàn trà. Kiểu của nữ, đây là do nương nương luyện chế ra sao? Hắn hỏi, kỳ lạ lắm sao? Đệ Ngũ Cẩm Sơn mặt lạnh như tiền, ngữ khí có vẻ hời hợt. Đương nhiên là kỳ lạ rồi. Chế tạo vũ khí, luyện chế đan dược, tu vi võ đạo sẽ càng sâu không thấy đáy. Tất cả các cuộc kỹ năng của người này sao lại có thể lấp đáy như vậy được chứ? Từ Bắc Vọng cầm lấy chiếc nhẫn, thắc mắc, nương nương, ta mang không vừa. Ngu xuẩn, ngữ khí của Đại Ngũ Cẩm Sương lại trở nên mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Từ Bắc Vọng. Giữa trán hắn bay ra một giọt máu tươi, giọt máu rơi lên trên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này có thể tùy chỉnh độ rộng hẹp để vừa với ngón tay của Từ Bắc Vọng. Đeo nhẫn trữ vật lên ngón tay, Từ Bắc Vọng bèn lợi dụng ý thức tìm kiếm bên trong chiếc nhẫn. Không gian trong nhẫn mênh mông rộng rãi, trong góc còn có hai bình đan dược. Giá trị của một nửa đoạn tinh tủy cũng không chỉ có thế. Bên tai vang lên giọng điệu lạnh lùng, đánh gãy ý thức của hắn. Từ Bắc Vọng nhịn không được cảm khái. Đi theo lão đại thế này, bổn tiểu đệ sao có thể không sống chết bám lấy được chứ? Từ Bắc Vọng thu lấy nửa đoạn tinh tủy sót lại vào trong nhẫn trữ vật, sau đó cung kính nói, đa tạ nương nương khen thưởng. Mặc dù tạm thời vẫn chưa biết được công dụng của đan dược này dùng để làm gì, nhưng nếu là vật do nữ nhân vật phản diện luyện chế ra, thì sao có thể là thứ tầm thường chứ? Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chăm chăm, cho nên, Từ Bắc Vọng hoang mang. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhẹ phất ống tay áo, khiến cả người Từ Bắc Vọng bay ngược ra ngoài. Cho nên người còn không cút đi. Biệt phủ Từ gia, trong một gian phòng cạnh vườn hoa, Thẩm Ấu Di mặc một chiếc váy màu xanh mướt, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Mái tóc dài được buộc hờ phía sau, nàng ta toát ra vẻ đẹp dịu dàng nhàn nhã. Con gái bái kiến cha, Thẩm Ấu Di cúi đầu hành lễ, giọng nói uyển chuyển như tiếng hót của chim họa mi. Thẩm Cát gật đầu rồi nhỏ giọng hỏi, Di Nhi, rốt cuộc Từ gia nói thế nào, bọn hắn định khi nào in hành hôn lễ. Thẩm Ấu Di hơi giật mình, lắc đầu. Thẩm Cát lập tức cau mày, là ngươi không biết, hay bọn hắn không làm. Ông hơi dừng một chút rồi ngập ngừng hỏi, các ngươi. Thẩm Ấu Di vuốt nhẹ tóc hai bên mai, lạnh lùng trả lời. Ta và hắn không có nói chuyện với nhau. Hổng. Thẩm Cát sững người, vẻ mặt cứng ngắc như cá nằm trên thớt. Không nói chuyện với nhau, vậy cũng đừng nói đến chuyện động phòng. Ông ta nhìn thẳng vào đứa con gái của mình, đột nhiên nói bằng chất giọng trầm khàn hơn nữa. Ngươi vẫn còn nhớ nhung cái tên phế vật kia, phải không? Lúc trước ta không nên chiều theo ý ngươi, để ngươi ra ngoài du sơn ngoạn thủy như vậy. Diệp Thiên không phải phế vật. Hiếm khi Thẩm Ấu Di phản bác cha mình, nhưng lần này nàng ta không nhịn được nữa. Thẩm Cát bỗng nhiên đứng dậy, vỗ một chưởng lên bàn đá, tức giận nói, ngươi phải hiểu rằng, sự nổi bật kinh tài tuyệt diễm của Từ Bắc Vọng sẽ làm lu mờ mọi thứ của tên phế vật kia. Đom đóm làm sao có thể sánh bằng mặt trăng, tên họ Diệp kia còn không đáng xách giày cho Từ Bắc Vọng. Giọng điệu vô cùng sắc bén của Thẩm Cát làm đôi mắt hạnh xinh đẹp của Thẩm Ấu Di lập tức đỏ hoe. Nếu không phải vì mấy trăm mạng người Thẩm gia, con gái đã treo cổ tự tử từ lâu rồi. Thẩm Ấu Di gay gắt trả lời, giọng nàng nghẹn ngào nức nở. Từ sau khi trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lòng, hạnh phúc là điều hoàn toàn xa lạ với nàng. Thẩm Cát tức đến mặt mày trắng bệch, ông ta hít một hơi thật sâu, giọng điệu dịu lại một chút. Di Nhi à, cha sẽ không hại ngươi đâu. Từ Bắc Vọng là vị hôn phu mà ngươi có thắp đèn lồng đi tìm cũng khó mà kiếm được đó. Thẩm Ấu Di chế nhạo, không phải ngươi cũng rất ghét hắn sao? Nàng chợt cảm thấy cha mình cũng chỉ là kẻ phàm tục xu nịnh quyền lực. Đúng vậy, thực lực lúc trước của Từ Bắc Vọng vô cùng tầm thường. Lại còn làm nhiều việc ác nhân, nếu phóng đại lên, thì những thói xấu của hắn nhiều vô kể xiết. Nhưng hắn bây giờ đã thay đổi. Hắn xếp thứ 15 trong bảng Thanh Vân, tâm cơ mưu lược cực kỳ xuất chúng. Thanh niên tài giỏi tuấn tú như vậy, thì có một vài khuyết điểm kia cũng không sao. Thẩm Cát trả lời rất thẳng thắn. Từ Bắc Vọng xua ở trong ngục mà vẫn có năng lực làm mưa làm gió, sỉ nhục Vũ gia đến tận cùng. Sau khi tận mắt chứng kiến một màn đó, Thẩm Cát tin chắc tên tiểu tử đã ẩn giấu thực lực của mình bao lâu nay. Tuy nhiên, Thẩm Ấu Di lại hoàn toàn thờ ơ, lạnh nhạt. Ngươi, thấy mình không nói được con gái, Thẩm Cát thử thăm dò mặt khác. Vậy Từ Bắc Vọng có thích ngươi không? Thẩm Ấu Di sững người, im lặng mấy giây rồi mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Không có. Từ đôi mắt đen lấy đó, nàng ra không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu thể hiện sự yêu thương hay chiếm hữu gì cả. chỉ duy nhất sự lạnh lùng cao ngạo. Từ Bắc Vọng đã đánh tan niềm kiêu hãnh của Thẩm Ấu Di nàng ở một mức độ nào đó. Đôi khi Thẩm Ấu Di thậm chí còn cảm thấy tên nam nhân này nhìn mình chẳng khác gì đám người mua vui trong chốn lầu xanh. Thẩm Khác thở dài thường thượt. Nói như vậy, con gái ông ta khó mà lọt vào mắt của Từ Bắc Vọng. Trong lòng ông dâng lên sự hối hận không hề nhỏ. Nếu quý phi nương nương định ra hôn sự giữa Thẩm gia cùng Từ gia sớm hơn mấy năm, thì tốt biết mấy. Thẩm Khác đã làm việc cho triều đình một khoảng thời gian dài. Sóng gió quan trường đã khiến ông ta biết rõ một điều. Một người có thực lực thấp hèn, nếu hắn tỏ ra tàn nhẫn vô tình, làm ra những chuyện tội lỗi chồng chất, thì hắn chắc chắn sẽ là kẻ ác bị mọi người ghét bỏ xa lánh. Nhưng với một người có tài năng và mưu kế xuất sắc, nếu hắn vận dụng chúng làm những điều vô cùng xấu xa, thì đó lại là tư chất của một kiêu hùng. Hiện thực cá lớn nuốt cá bé chính là như vậy đấy. Di Nhi à, cha không cần các ngươi cứu nhau trong lúc hoạn nạn, nhưng ít nhất cũng đừng phá vỡ mối hôn sự này. Mặc dù con gái giả vờ có thân thể không nhiễm chút bụi trần, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện thì nàng ta mới có thể loại trừ tạp chất bên trong nhờ vào linh khí. Nhưng con đường võ đạo làm sao mà suôn sẻ mãi được. Một khi Thẩm Ưu Di gặp phải thất bại lớn, với tâm tính đơn thuần của mình, nàng sẽ rất khó vượt qua. Thẩm Ấu Di bước đi thong thả rồi dựa vào lan can, nhìn cảnh hồ nước phía xa, ánh mắt như có chút ngẩn ngơ. Dù có tôn trọng nhau thì cũng khó có thể cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn. Thật hết thuốc chữa rồi. Thẩm Các quát mắt giận dữ, cáu kỉnh nạt, lão phu nói cho ngươi biết, trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Nói xong thì phất tay áo bỏ đi. Từ Bắc Vọng không biết chuyện xảy ra trong phủ, mà ngay cả khi hắn biết, hắn cũng chẳng thèm để ý. Ánh ráng chiều xuyên qua cửa sổ nhỏ, chiếu lên người nam tử đang mặc áo bào trắng, khung cảnh trong gian phòng tựa như một bức tranh. Từ Bắc Vọng nhắm hai mắt lại, chân khí toàn thân chạy chậm rãi rót vào huyệt khí hải. Hắn đang củng cố cấp bát phẩm thượng giai của mình. Nếu dùng ánh mắt phê bình để xem xét, thì chân khí của hắn rất tinh khiết và dồi dào, nhưng huyệt khí hải có chút không phù hợp, điều đó tức là căn cơ vẫn còn chưa đủ vững chắc. Theo đuổi tốc độ một cách mù quáng có thể sẽ để lại những tai họa ngầm, chúng sẽ tích tụ lại thành rủi ro, cuối cùng dẫn đến giả tràng xe cát. Vậy cho nên, hắn đành phải tạm thời đè nén cám dỗ của việc tăng cấp. Cốc, có tiếng gõ cửa vang lên. Từ Bắc Vọng mở mắt, sải bước ra ngoài. Ngoài cửa là tên ghi chép sổ sách của Lục Phiến Môn. Hắn cung kính thưa, Từ công tử, chỉ huy sứ cho mời ngươi, lão đại của Lục Phiến Môn. Từ Bắc Vọng khẽ gật đầu, đóng cửa rồi đi theo tên ghi chép sổ sách. Bầu không khí trên đường đi rơi vào sự im lặng đáng sợ. Có thể nghe thấy cả tiếng thở nặng nề mỗi khi bắt một tên bộ khoái trong tổ đội canh. Kính sợ, vô cùng kính sợ. Trận chiến giữa Từ công tử và Vũ gia đã gây nên một màn sóng to gió lớn ở Kinh Thành. Nó còn gây nên sóng gió không thể tưởng tượng được trong lòng các bộ khoái Lục Phiến Môn. Không sợ cương quyền, đây chẳng phải là ước mơ theo đuổi của các võ giả sao? Bắc Vọng, Lưu Miêu, tên có hai cái ve chó nịnh bợ chào hắn, không biết ta có đủ may mắn để mời Bắc Vọng đi lầu xanh chơi gái không? Bắc Vọng có tư thế oai hùng như rồng phượng, chắc cũng phải trải nghiệm tư vị lưỡi vòng súng thương của mỹ nhân, chứ nhỉ? Từ Bắc Vọng dừng bước, liếc xéo hắn. Gần đây có hoa khôi mới nào không? Lưu Miêu, không có. Bóng lưng Từ Bắc Vọng đi xa. Phi, ở phía xa. Ánh mắt của Tây Môn Ẩm Nguyệt tăng thêm sự ghê tởm. Đi qua tầng tầng lớp lớp lầu các dưới vô số ánh mắt kính nể, Từ Bắc Vọng bước vào tổng bộ. Nơi làm việc của chỉ huy sứ đơn giản và khiêm tốn. Một nam tử trung niên có tóc râm bạc hai bên thái dương, dáng vẻ bình thường ngồi trên ghế thái sư. Lục Bỉnh, chỉ huy sứ của Lục Phiến Môn. Tham kiến Lục chỉ huy sứ. Từ Bắc Vọng khom người hành lễ. Hắn nhận ra một ánh mắt dò xét trên người mình. Sau vài hơi thở, Lục Bỉnh đứng dậy, nhíu mắt cười nói. Chúng ta đều là rừng cột của Lục Phiến Môn, ngươi không cần đa lễ. Giọng điệu lúc hắn nói chuyện hiền lành, toàn thân phát ra cảm giác thân thiết, nhưng nó lại làm cho người khác cảm thấy như đang rơi vào rừng sâu nước độc. Lục Bỉnh cũng không chuyện trò nhiều, hắn nói thẳng vào vấn đề, là như thế này, ngươi đã có tên trong bảng xếp hạng Thanh Vân, nên ngươi cũng đã có thể trở thành đảm đương một tổ đội rồi, ngươi có muốn nhậm chức tổ trưởng không? Nhìn như có vẻ thương lượng, nhưng lại giống như ra lệnh hơn. Lúc đến đây, Từ Bắc Vọng đã đoán được chút ít. Vị trí tổ trưởng trong Lục Phiến Môn vẫn luôn chọn từ những người xuất sắc nhất. Nếu thực lực không đủ, sẽ không đủ tư cách trở thành người đứng đầu trong hàng ngàn bộ khoái. Thuộc hạ không giỏi trong việc lập kế hoạch tổng thể, căn bản không thể làm tốt chức trách của tổ trưởng. Hắn trực tiếp từ chối. Ngay cả khi triều đình trao cho hắn chức vụ phụ tá trong cội cát, hắn ta cũng sẽ không làm. Lãng phí thời gian như vậy còn không bằng đi tìm mấy tên thiên kiêu may mắn không phải là thơm hơn à. Thấy thái độ cứng rắn của hắn, Lục Bỉnh nhíu mày. Nhưng cũng không ép buộc. Hắn im lặng một lúc rồi thờ ơ cười nói, tuy ngươi chỉ là bộ khoái cấp 4 trong Lục Phiến Môn, nhưng ngươi vẫn nên tham gia đại hội võ lâm vào tháng sau. Chủ trì năm nay là Lạc Tuyết Sơn Trang ở quận Lăng Nha. Mỗi khi nghe đến đại hội võ lâm, mọi người sẽ cảm thấy rất là hoành tráng đúng không? Thực ra những võ giả tham gia tỷ thí đều là đệ tử của mấy môn phái hạng hai, tranh đoạt vị trí đệ nhất, nhằm tạo ra chiêu bài, để tuyên truyền, từ đó có thể mời chào thêm nhiều môn sinh và tài nguyên hơn. Giang hồ ngư long hỗn tạp, Lục Phiến Môn theo lệnh triều đình sẽ phụ trách việc duy trì trật tự tại đại hội võ lâm. Lục Phiến Môn thường sẽ chọn lựa 5 vị tổ trưởng dẫn đội đi trước, thuộc hạ nguyện được đi. Từ Bắc Vọng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, rồi đồng ý. Nếu hắn gặp được mấy tên đệ tử môn phái có vận đỏ phủ đầu, chuyến đi này sẽ không uổng công vô ích. Huống hồ, loại chuyện giả mù sa mưa, vỗ mặt người khác thế này, há có thể thiếu bóng dáng của nhân vật chính Diệp Thiên sao? Cây rau hệ thiên mệnh chi tử này, chắc là đã trưởng thành rồi. Lục Bỉnh mỉm cười gật đầu, sau đó nâng chén trà lên. Từ Bắc Vọng nghe đàng biết ý, chấp tay nói, thuộc hạ cáo lui. Hắn rời khỏi tổng bộ, rẽ qua nha môn của tổ đội giáp đi vào trong một con ngõ nhỏ. Một vị nam tử mặc hồng bào đứng quay lưng về phía hắn, tay chắp sau lưng thân đứng thẳng tắp, khí chất vô cùng xuất trần. Từ Bắc Vọng dừng bước, con ngõ nhỏ rơi vào tịch mịch hồi lâu. Giả vờ làm cao thủ ít nói, ngươi đến rồi. Trong bóng tối truyền đến chất giọng khàn đặc giống như đao cùng mài trên đá. Từ Bắc Vọng ừ một tiếng, bình tĩnh nói, có chuyện gì sao? Một trận gió nhẹ nổi lên, thổi ông tay áo đỏ bay phất phới. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Một Lục Phiến Môn nhỏ nhoi, lại đồng thời có được một ô gân lông là Thương Dục ta, còn có một phượng sồ là Từ Bắc Vọng ngươi. Nghe tên nam tử nói như vậy, gương mặt tuấn mỹ của Từ Bắc Vọng ẩn hiện một tia quỷ dị. Thương Dục, tổ trưởng tổ đội giáp, người đứng đầu tứ đại danh bổ, đứng thứ năm trong bảng thanh vân. Hắn ta đặc biệt thích hiện thánh oai trước mặt người khác. Tư chất của người bình bình đại trà, không ngờ lại có thể tu luyện thực lực đến mức này, quả thực là có được vài phần phong thái của ta. Thương Dục nâng gốc mặt phổ thông tầm thường lên, ngưỡng vọng thương khung. Sao, ngưỡng vọng thương khung, ngưỡng mộ trời cao, ý kêu Thương Dục mặt hết lên trời. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm bóng lưng hắn ta, tùy ý nói, người có chí, ác làm nên. Thương Dục có chút sửng sốt, người có chí, ác làm nên. Tốt, rất tốt, có chiều sâu, có nội hàm, từ nay về sau, câu nói này sẽ là của ta. Hắn mừng thầm trong bụng, ngữ khí lại hời hợt, ta thật ngưỡng mộ ngươi, chỉ cần dựa vào sự nỗ lực là có thể tăng cấp tu vi, nào giống ta, không cố gắng cũng được. Từ Bắc Vọng khẽ cười, ánh mắt vô cùng quỷ dị, ta cũng ngưỡng mộ ngươi a. Tháp vận khí sáng rực 89 tầng, cũng xem như là người có vận khí tầm trung rồi. Cướp đoạt, nhất định phải tìm cơ hội cướp đoạt. Ngươi có tư cách khiến ta làm quen với ngươi, sau này gặp chuyện, cứ trực tiếp nói tên họ của ta. Nam tử vung ống tay áo, thân ảnh biến mất bạc tâm. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, hắn đều không hề quay người lại, độ ngầu có thể nói là kéo đủ căng rồi. Từ Bắc Vọng hít mắt, chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ. Sau khi nhìn thấy tháp vận khí của Thương Dục, trong đầu hắn ta lại sinh ra một suy nghĩ. Bản Thanh Vân đúng thật là đã bao quát hết tất cả thiên kiêu, không để sót một ai sao? Sao có thể chứ? Trong Cửu Châu Đại Lục có biết bao môn phiệt vọng tộc, bộ lạc viễn cổ, các đạo phái lớn, nho pháp, đạo gia vân vân mây mây. Truyền nhân của những nơi này căn bản sẽ không rơi vào thế tục, trừ phi có cơ duyên của thiên đạo. Mà thiên cơ các thần bí kia, cứ cách mỗi 20 năm lại khởi động thiên xu, cuộc trời, hoặc là sao thiên xu, một lần. Năm sau vừa hay đã đến lượt, chờ đến khi thiên xu khởi động, năm người đứng đầu tại bảng Thanh Vân ở thời điểm hiện tại có khi còn không thể chen chân vào hạng 20. Đến lúc đó, thiên kiêu đi chật đất, thiên tài võ đạo không bằng cả chó. Mong chờ quá đi. Từ Bắc Vọng tưởng tượng đến khung cảnh tụ hội của mấy vị thiên kiêu đại khí vận kia, trong lòng kích động khôn nguôi. Từ Bắc Vọng cơ hồ nảy sinh một loại dự cảm, bản thân hắn có thể đạt đến vị trí chí tôn hay không, đều quyết định bởi lần thiên xu này. Từ công tử, bên ngoài nha môn có người tự xưng là bằng hữu của ngài, hắn muốn đến bái kiến ngài. Việc tu luyện của Từ Bắc Vọng lại bị làm phiền rồi. Hắn ta trừng mắt nhìn tên bộ khoái truyền tin, ai? Người đến tự xưng Liễu Đông Phương. Bộ khoái cung kính hồi đáp. Từ Bắc Vọng thoáng nghi hoặc, người này là ai? Có điều hắn ta vẫn bình tĩnh nói, để hắn ta vào. Hai nam tử có dung mạo giống nhau, thần sắc bức rất bất an, chậm chạp đi đến. Liễu Đông Phương hít sâu một hơi, đẩy mở cửa phòng. Từ công tử danh chấn kinh thành, đứng chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh lãnh đạm. Hắn đang mặc một bộ bạch bào thêu hoa văn tơ vàng, lộ ra quý khí bẩm sinh. Từ công tử, Liễu Đông Phương điều chỉnh biểu cảm, vẻ mặt kích động hô to, còn nhớ tiểu đệ không? Chúng ta từng cùng nhau nhặt ngân lượng, kết bạn đi Nam Thành. Từ Bắc Vọng nhìn kỹ hắn mấy giây, sau đó gật đầu. Tuy rằng không nhớ được tên họ, nhưng gương mặt này vẫn hơi có chút ấn tượng. Đương nhiên, ấn tượng của ta đối với ngươi rất sâu sắc. Lời nói của Từ Bắc Vọng lộ ra vẻ thân thiết. Không có tên thư sinh này, hắn đã không thể chiếm được Nghiên Mực, vậy đương nhiên cũng không còn cách nào kích sát Yêu Trư Quỷ Dị. Tinh Tủy cũng triệt để vô duyên với hắn. Không có Tinh Tủy, về sau sẽ không thể lấy được lệnh bài màu cam và nhẫn trữ vật. Người đến đây có việc gì? Từ Bắc Vọng khẽ cười, còn đích thân rót trà cho hai người họ. Liễu Đông Phương thụ sủng nhược kinh, sau đó có chút lúng túng nói, thực ra chủ yếu là muốn nhờ Từ công tử giúp đỡ. Vừa dứt lời, bầu không khí chớp mắt trở nên yên tĩnh. Từ Bắc Vọng dựa vào thành ghét, ngón tay nhịp nhàng gõ lên mép bàn. Hắn dường như nhớ tới việc gì đó, bèn dò hỏi, sao ngươi biết ta? Hắn nhớ là lần trước mình không hề để lộ danh tính nha. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Liễu Đông Phương khẽ cúi đầu tỏ ý tôn kính, sau đó ngưỡng mộ nói, Từ công tử một trận thành danh mà ngồi cao trên bảng Thanh Vân, trên phố có họa tượng của thiên kiêu bảng Thanh Vân, tiểu đệ nhờ đó mới biết bản thân có mắt mà không biết Thái Sơn. Hắn ta quả thực bị tin này làm cho chấn động, vốn cho rằng chỉ là con nhà quyền quý, nào ngờ lại là thiên kiêu. Một chiêu giết chết bát phẩm định cấp, ra mặt làm nhục Vũ Quốc Cửu, hơn nữa còn là thân tín của Hoàng Quý Phi. Mối hận bị cướp mất Nghiên Mực lúc trước sớm đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn sự sùng bái đối với cường giả. Từ Bắc Vọng nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, nếu thuận tiện, ta sẽ ra tay. Thực ra hắn ta chỉ đang nói lời khách sáo, ai lại lãng phí thời gian trên một người không liên quan gì chứ. Liễu Đông Phương nghe thấy mừng rỡ, gấp gáp nói, chuyện là như thế này, thôn trang của tiểu đệ nằm ở ngoại ô kinh thành. Từ mấy hôm trước, trong thôn xuất hiện mấy tên trộm mộ có sức mạnh vô cùng cường hãn. Bắt thấy mộ tổ bị đào xới, tiểu đệ vừa giận vừa sợ, thực lực không đủ không thể làm gì được nó, chỉ có thể đi cầu viện. Bỗng nhiên, hắn ta phát ra lời thề son sắt, bánh ít trao đi bánh quy trao lại, thời gian của Từ công tử quý báu, tiểu đệ sẽ dâng lên thù lao hậu hĩnh, tuyệt không để Từ công tử giúp đỡ không công. Nói xong, gương mặt hắn ta đầy vẻ khẩn trương. Đào mộ đã xúc phạm đến pháp luật đại càn, chuyện này nằm trong phạm vi trách nhiệm của Lục Phiến Môn. Hắn ta vốn định tùy tiện tìm mấy bộ khoái, nhưng bộ khoái bình thường có thể giải quyết sạch sẽ chuyện đạo mộ sao? Thế là hắn ta tìm cách đi đến chỗ này xem sao. Cho dù nhờ vả bất thành, hắn cũng có cơ hội nịnh hót Từ công tử, mở đường tuôn thờ quỳ lụy hắn về sau. Từ Bắc Vọng khẽ nhíu mày, ai thèm thù lao của ngươi? Hắn vừa định lên tiếng từ chối, đột nhiên ngước mắt lên, xem thử tháp vận khí trên đỉnh đầu của Liễu Đông Phương. Trong chớp mắt, Từ Bắc Vọng giống như bị sét đánh, quá chấn động rồi. Hào quang cấp tốc dâng cao như bão tố, giống như bắn hỏa tiễn lên trời, ánh sáng ngập trời vọt lên đến 98 tầng. 98 tầng nha, đây phải là loại cơ duyên thế nào chứ? Ngươi là huynh đệ của ta, nếu ngươi đã mở lời, ta nghĩa bất dung từ. Từ Bắc Vọng đột nhiên đứng bật dậy, thanh âm trảm đinh chặt sắt. Liễu Đông Phương mừng phát điên, vậy mà lại đồng ý thật rồi sao? Nhân vật tôn quý thế này, chỉ bởi vì một lần gặp mặt, lại nguyện ý ra tay giúp đỡ. Hốc mắt Liễu Đông Phương đỏ bừng, nức nở nói, Từ huynh cao cả, tiểu đệ cảm kích rơi nước mắt. Nói rồi, hắn nhìn về phía đệ đệ ruột Liễu Tây Phương ở bên cạnh, ta sớm đã nói rồi, Từ huynh tâm địa thiện lượng, rất là nhiệt tình. Ta gặp khó khăn, huynh ấy sao có thể làm ngơ, nhớ kỹ, Từ huynh là quý nhân, mà số mạng đã định của nhà họ Liễu chúng ta. Từ Bắc Vọng làm ra vẻ vô ý thuận miệng, hỏi một câu, Liễu đệ, sao ta lại cảm thấy như người kể chuyện vẫn chưa tỉ mỉ nhỉ? Nụ cười phấn khích của Liễu Đông Phương cứng đờ trong giây lát, sắc mặt Từ Bắc Vọng trầm xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua, Liễu Phương Tây đang nơm nớp lo sợ lại hoảng loạn tới mức run lẩy bẩy. Bốp, theo lời giải thích của hắn, mọi chuyện đã dần rõ ràng. Đó là mộ của trưởng thôn trong thôn Liễu Gia, một người vốn sống cô độc không vợ không con. Khi còn sống, ông ta là võ giả cảnh giới bát phẩm, Liễu Đông Phương phỏng đoán trong mộ có vật bồi táng. Chuyện này đã gợi lên sự tham lam của Liễu Đông Phương, nên hắn đã lên kế hoạch đào mộ để cướp lấy báu vật. Nhưng đêm qua đột nhiên xuất hiện mấy bóng người lén lút ở phía sau núi. Tuy ngày hôm sau kiểm tra thì ngôi mộ vẫn không bị hư tổn gì, nhưng trong lòng Liễu Đông Phương lại nóng như lửa đốt. Hắn phát hiện dấu chân của mấy kẻ trộm mộ, tên đó hình như đang thăm dò phong thủy, có lẽ sẽ ra tay vào đêm nay. Liễu Đông Phương không muốn bị ngôi mộ mình đang nhòm ngó bị giành được trước, cho nên hắn vội vàng tìm kiếm đồng minh. Sao ngươi muốn tiệc đường phát tài của người khác? Sau khi Từ Bắc Vọng nghe xong, sắc mặt vẫn không có chút gợn xong. Trên mặt Liễu Đông Phương tràn đầy vẻ xấu hổ, hắn gãi đầu, tiểu đệ đần độn, đến giờ vẫn ở cảnh giới luyện khí. Nữ tử thầm mến sỉ nhục tiểu đệ, ân sư cũng bất hòa với tiểu đệ, đồng môn lại khinh thường tiểu đệ. Hắn nói xong lại khóc không thành tiếng. Từ Bắc Vọng thản nhiên nhấp một ngụm trà thơm, không bình luận gì thêm. Loại củi mục này rất dễ dẫm phải vận cước chó, sau đó quay lại giả bộ bị vả mặt. Từ huynh, bảo vật tốt nhất trong mộ để cho ngươi, tiểu đệ chỉ cần thứ phẩm còn thừa thôi. Nước mắt Liễu Đông Phương chưa khô, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở. Từ Bắc Vọng chậm rãi đứng dậy rồi thong thả bước đến trước người hắn, ánh mắt kiên định, chúng ta là huynh đệ. Cho dù có đúng hay sai thì ta cũng sẽ giúp ngươi. Giờ tuất, chờ ta ở cửa thành. Từ huynh. Liễu Đông Phương ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt hắn tràn đầy sự hăng hái kích động. Từ huynh, ơn nghĩa thấu tận trời xanh này, tiểu đệ không biết phải cảm tạ như thế nào. Liễu Đông Phương lại nghẹn ngào, hắn cảm động đến mức cả người run lên, chỉ hận không thể lấy trái tim của mình ra cho Từ Bắc Vọng xem ngay tại chỗ. Từ Bắc Vọng khoát tay, hắn mỉm cười, không đáng nhắc đến, đi thôi. Liễu Đông Phương gật đầu thật mạnh, sau đó lại rời đi với đệ đệ trong cảm giác mỹ mãn. Trên hành lang, Liễu Phương Tây không nhịn được mà cảm khái, đại ca, vị Từ công tử đó, vẻ ngoài đẹp trai, khí chất tuyệt hảo, lúc hắn cười rộ lên làm ta như được tắm gió xuân. Mấu chốt là thiên kiệu bản Thanh Vân, lại còn hiền hòa dễ gần như vậy, thật sự hiếm thấy. Liễu Đông Phương hất cằm, vẻ mặt đắc ý khoe khoang, đương nhiên, ca ca ngươi nhanh nhẹn, tài hoa hơn người, người ta kết giao sao có thể là nhân vật bình thường được chứ. Từ Bắc Vọng lại thông thả bước trở về nha môn. Mối cơ duyên này nhìn tuyệt vời như vậy, nhưng thật ra đang ẩn giấu nguy cơ. Nguy cơ không nằm ở Liễu Thư Sinh, mà chính là Vũ Gia. Trong kinh thành, bên trên có thiên tử, bên dưới có áp lực từ dư luận, Vũ Gia chỉ có thể kiềm chế nỗi hận đã khắc sâu trong lòng. Nhưng một khi Từ Bắc Vọng rời khỏi kinh thành, Vũ Quốc Cửu chắc chắn sẽ bắt được cơ hội tuyệt vời này để báo thù rửa nhục. Nhưng đối với ánh hào quang rực rỡ của tầng 98, Từ Bắc Vọng thật sự không vượt qua nổi sự hấp dẫn này. Lúc sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, ta phải phòng ngừa chu đáo mới được. Dù sao bản thân hắn cũng không phải là thiên mệnh chi tử, cho nên không có quý nhân bảo vệ giữa đường. Nhưng hắn không phải là không có tiền. Ngư công công ở điện giao quan, đại tông sư tam phẩm. Chỉ cần có tiền, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc chiếu rọi nơi đây sáng như ban ngày. Từ Bắc Vọng đến cửa thành. Từ Bắc Vọng đã mua chuộc ngư công công trước đó, giữa hai người có một khóa tín hiệu. Một khi hắn khởi động khóa tín hiệu, ngư công công sẽ thúc ngựa đuổi tới. Từ huynh, huynh đệ Liễu Gia đang chờ trong quán trà phấn khích vẫy tay chào, hai người dắt ba con ngựa tới. Từ Bắc Vọng vuốt cằm, không nên để chuyện này chậm trễ, đi thôi. Ba người xoay người lên ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, rồi phi nhanh như bay. Ở phía xa, một lão già một mắt chống gậy nhìn chăm chăm vào bóng dáng người mặc áo bào trắng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hung ác. Ông ta âm thầm theo dõi từ lâu, cuối cùng cũng đã có được cơ hội. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Gây khó khăn cho hoàng hậu, giết người Vũ Gia ta, tên khốn nhà ngươi còn dám ra khỏi thành. Ngươi còn sống ngày nào, thì ngày đó Vũ Gia ta sẽ luôn bị sỉ nhục ngày đó. Ba tiếng ngựa hí dài vang lên, Từ Bắc Vọng kéo dây cương lại, nhìn thẳng vào Liễu Thư Sinh, tới rồi sao? Liễu Đông Phương chỉ vào thôn xóm phía sau núi, rồi cung kính nói, Từ huynh, chính là nơi đó. Xung quanh tối đen, Liễu Phương Tây lập tức lấy ra một chiếc đèn lồng và thắp lên. Cả ba đi đường tắt ra phía sau núi. Chỗ một ngôi mộ, có hai tên mặc đồ đen đứng bên ngoài, trong tay chúng cầm những chiếc xẻng dính đầy bùn đất. Làm xong thì mấy huynh đệ chúng ta vào thành tìm tiểu cô nương vui vẻ ha. Chuyện đó còn phải nói à, phong thủy nơi này tốt, chắc chắn có thể đào được hàng tốt. Ngươi nghĩ có bánh chứng hay không? Nếu có cương thi đã chui lên khỏi đất từ sớm rồi. Hai người đang tán gẫu thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ nhẹ đến nặng. Kẻ nào? Những kẻ trộm mộ nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng ba người, chúng cầm xẻng quát. Tiếng quát vang vọng cả rừng cây, sau đó hai tên mặc đồ đen ra khỏi huyệt. Cho hỏi ba vị là Nguyên Lương sao? Một tên nam nhân vàng vọt xanh gao, xương gò má nhô cao, nhìn qua giống như một tên quỷ bệnh có ánh mắt sắc bén. Tên què ở bên cạnh lặng lẽ vận chuyển chân khí trong cơ thể. Nguyên Lương chính là người cùng nghề. Không ngờ ngôi mộ này lại bị người cùng nghề khác theo dõi. Mau quỳ xuống, ngươi có biết ngươi đang đối mặt với người nào không hả? Liễu Đông Phương đứng thẳng lưng, vênh vang đắc ý liếc xéo bốn tên trộm. Tên quỷ bệnh nhìn kỹ nam tử mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất hơn người, cả người tràn đầy sự lạnh lùng cao cao tại thượng. Hắn cẩn thận nói, theo quy tắc đến trước được xếp trước, các hạ. Cút. Một chữ lạnh lẽo cắt ngang lời nói của hắn. Ánh mắt tên què hung ác nham hiểm như diều hâu, mười ngón tay như lưỡi mốc, hắn lớn tiếng nói, đúng là không biết xấu hổ, hãy xem long trảo thủ của ta. Khi thế bá đạo hung ác bất ngờ đánh về phía Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng bình tĩnh phất tay, một đợt sóng khí phản kích bay ra, tràn đầy uy lực. Ầm, tên què ngã mạnh xuống đất, nửa phần trên cơ thể trực tiếp rơi vào trong đất, thất khiếu chảy máu ồ ạt. Sao có thể như thế? Tên quỷ bệnh hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, ba cơn lốc quét đến xung quanh hắn. Trên cổ mỗi người hiện lên một tia máu, hơi thở cũng biến mất. Quá mạnh mẽ. Liễu Đông Phương trợn mắt há mồm. Hai người bác phẩm, Hai người cửu phẩm ở trước mặt Từ huynh cũng chỉ giống như bốn con châu chấu đang nhảy, nhìn chết một cách dễ dàng. Hơn nữa Từ huynh giết người rất hoàn mỹ, mắt cũng chưa chớp một cái nào. Thất thần làm gì nữa, đi vào trước. Một giọng nói bình tĩnh vang lên ở bên cạnh. Ba người lần lượt đi vào huyệt mộ u ám và tối mịt. Khắp nơi trong huyệt mộ đều là mùi hôi thối, ở giữa là những cổ quan tài loang lổ. Xem ra những kẻ trộm mộ còn chưa kịp tới cậy mở quan tài. Ra tay đi. Từ Bắc Vọng cách xa quan tài vài bước rồi nói với Liễu Đông Phương. Liễu Đông Phương nhặt thanh cậy trên mặt đất lên và đi qua một bên với Liễu Phương Tây. Hai người từng chút một cậy mở vách quan tài, sau đó cầm lồng đèn soi vào bên trong. Á! Liễu Tây Phương bịt mũi hét toáng lên. Nhát chết! Liễu Đông Phương đạp hắn ta một cước, quay đầu nói, chỉ là thi biệt. Một bộ hài cốt đã thối rữa nằm bên trong quan tài, vô số thi biệt nhỏ bò lúc nhúc từ trong miệng, hốc mắt của bộ hài cốt. Bên cạnh hài cốt đặt một chiếc hộp tử đàn đã mốc meo. Bảo bối! Ánh mắt Liễu Đông Phương trở nên sáng rỡ, tâm trạng của hắn vô cùng hưng phấn. Cơ duyên ngất trời! Từ Bắc Vọng ở sau lưng cũng khó giữ được sự bình tĩnh. Ánh sáng của khí vận tháp nồng đậm đến mức khiến người ta căm phẫn, thiếu chút nữa là chói mù hai mắt của hắn. Thậm chí có vài tia hào quang bay vút lên đến tầng thứ 99. Cánh tay Liễu Đông Phương run rẩy, không để ý đến mùi hôi thối nồng nặc, xoay người ôm lấy hộp tử đàn. Hắn lâu cho bụi dính trên hộp, sau đó chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, thân ảnh bạch bào xuất hiện bên cạnh hắn ta. Bên trong hộp tử đàn chỉ có ba vật. Một cuốn bí tịch bao bọc trong tấm da dê, một tấm lá chắn, đống vàng thỏi được xếp lên thành đống. Từ huynh, tiểu đệ đã nói sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho huynh, nhất định sẽ không nuốt lời. Liễu Đông Phương vừa nói vừa vứt bỏ tấm da dê đi, sau đó mở bí tịch ra. Vô Trần Kiếm Pháp, vậy mà lại là huyền giai trung phẩm. Trái tim hắn ta đập nhanh thình thịch liên hồi, khóe miệng không ngừng run rẩy. Nếu như có được quyển bí tịch này, hắn chẳng phải là có thể thực hiện giấc mộng làm kiếm tiên sao? Cầm kiếm trong tay, tà áo bay bay, giống như du long kinh hồng, khí chất tiêu sái ngông nghênh, tiên phong đạo cốt, khiến cho nữ tử đê mê hoa mắt. Có điều, Liễu Đông Phương nhanh chóng thức tỉnh lại, giọng khàn đặc nói, Từ huynh, huynh chọn đi. Ánh mắt hắn ta ngập tràn cảm xúc không nỡ, nhịn đau cắt thịt cắt cao nhìn về phía cuốn bí tịch. Từ Bắc Vọng vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt, kiếm pháp đẳng cấp huyền giai trong mắt hắn ta chẳng khác gì một bó bắp cải. Tấm khiên đó thì hắn ta cũng đã dùng chân khí thăm dò qua rồi, chỉ là một vật phẩm huyền giai hạ phẩm thấp kém. Về phần vàng thỏi, cũng chỉ là vật tục tằn mà thôi. Nhưng hắn biết chắc chắn, hệ thống vận khí chắc chắn không thể nào sai được. Từ Bắc Vọng nhận lấy bí tịch, sau đó quan sát tháp vận khí của mình. Không hề xảy ra bất kỳ biến hóa nào hết. Được rồi, quyển kiếm pháp này có lợi ích rất lớn với ngươi. Ta không đoạt đồ tốt của người khác. Hắn ta bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Liễu Đông Phương chấn kinh, theo đó mà dân trào mừng rỡ, lẩm bẩm nói. Từ huynh, huynh đối xử với đệ còn tốt hơn cả cha đệ, huynh chính là cha nuôi của tiểu đệ a. Trong lúc kích động nhất thời, hắn ta không tự chủ được lời nói, nước mắt lần nữa không ngừng tuôn rơi. Từ Bắc Vọng lại cầm tấm khiên lên, tháp vận khí vẫn không có động tĩnh gì. Ngữ khí của hắn tăng thêm mấy phần lạnh nhạt, hờ hững nói, đây là khiên phòng vệ, ta không cần đến, cho đệ đệ của ngươi đi. Sau đó hắn bèn đưa cho Liễu Tây Phương. Bụt bụt, Liễu Tây Phương quỳ trên mặt đất dập đầu, mấp mấy môi, đa tạ đại ân của Từ công tử. Tiểu đệ làm trâu làm ngựa cũng không thể nào báo đáp nổi. Hắn nói rồi bật khóc nức nở. Mi tâm Từ Bắc Vọng khẽ nhíu, quát khẽ, ngươi đang khóc tang cho ta đấy à, đứng lên. Tâm tình của hắn càng thêm tan nát, cuối cùng hướng ánh mắt khóa chặt lên mấy thỏi vàng. Từ huynh, nếu như huynh chỉ cầm lấy thứ phàm tục này, tiểu đệ sợ rằng bản thân ăn ngủ không yên à. Liễu Đông Phương nắm chặt kiếm phổ, biểu cảm cực kỳ do dự. Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt ngó lơ, cầm lấy một thỏi vàng, sau đó nhìn lên đỉnh đầu của Liễu Đông Phương. Rồi vứt trả lại hắn, sau đó lại cầm lên một thỏi nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Ánh đèn lồng lập lòe lúc sáng lúc tối, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng như băng. Hai huynh đệ nhìn vào mặt nhau, bọn họ đều nhìn ra được sự nghi hoặc từ trong mắt đối phương. Từ huynh, Liễu Đông Phương cung kính hỏi. Từ Bắc Vọng ném thỏi vàng cuối cùng đi, ánh mắt dần trở nên sắc bén, thấp thoáng có dấu hiệu trở mặt. Hắn lạnh lùng nhìn Liễu Đông Phương, ánh mắt lại chú ý đến tấm da cừu trên mặt đất. Ôm hy vọng cuối cùng, hắn sải bước đến nhặt lên. Liễu Đông Phương lập tức khẩn trương, Từ huynh sẽ không giết người đoạt bảo vật, một chiêu chặt đôi huynh đệ bọn hắn ra đó chứ. Bầu không khí tức thời đông cứng lại. Liễu đệ, vì huynh muốn lấy tấm da dê này. Thanh âm ôn nhuận thân thiết vang vọng trong mộ huyệt. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm tòa tháp vận khí trên đầu Liễu Đông Phương triệt để ảm đạm, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ. Huynh cứ cầm lấy đi, tiểu đệ không biết nên nói gì mới tốt. Liễu Đông Phương thở hắt ra một hơi, sau đó lại cảm thấy vô cùng cảm động. Loại đồ vật rách rưới dùng để bọc bí tịch, ngay cả một tên ăn mày còn khinh thường không thèm, tại sao Từ huynh lại muốn lấy. Có lẽ hắn chỉ cầm một ít thứ mang tính tượng trưng, vì không muốn khiến cho hai huynh đệ bọn hắn phải áy náy. Tiểu đệ có lẽ đã tu được phúc phần to lớn từ kiếp trước, xây nên 300 bậc phù đề, cho nên mới có thể ngộ kiến Từ huynh nha. Liễu Đông Phương cảm khái xuất phát từ nội tâm. Từ Bắc Vọng cười nhạt một tiếng, nói khẽ, ra ngoài đi. Bốn cổ thi thể nằm bên ngoài huyệt mộ, máu tươi chảy róc rách, mặt đất dần nhuốm màu đỏ tươi. Hai người các ngươi về thôn trước đi. Ta hoài nghi đám trộm mộ này còn có dư đảng, vì để tránh kẻ lọt lướt quay lại trả thù, ta đi một vòng kiểm tra một lượt. Từ Bắc Vọng chậm rãi mở lời, sau đó thong dong đi về hướng đỉnh núi. Đệ, thiếu chút nữa Liễu Đông Phương quỳ xuống dập đầu, hốc mắt hắn ta ửng đỏ. Nếu như Cửu Châu Đại Lục chỉ còn sót lại một người tốt duy nhất, vậy thì chỉ có thể là Từ huynh. Khu rừng nhỏ yên ắng tịch mịch, Từ Bắc Vọng dựa vào một tảng đá lớn, từ tốn xem xét tấm da dê. Đây là một đồ vật cũ kỹ bình thường, bên trong không có bất kỳ ký tự nào. Hắn phỏng đoán, chủ mộ chắc đã lang bạc đến bí cảnh nào đó, tốn bao nhiêu khổ cực vất vả mới có được tấm da dê này. Nhưng hắn ta lại chỉ là một tên bác phẩm cảnh kiến thức nông cạn, dốc sức cả đời cũng không biết làm sao để khai mở được thứ này. Giữa trán Từ Bắc Vọng văng ra một giọt máu tươi, nhỏ lên trên tấm da cừu. Ông ông ông, bên trên xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Vút, Từ Bắc Vọng nhịn không được mà hít sâu một hơi. Uy lực công pháp tạm thời không luận đến, nghe tên thôi đã thấy vô cùng bá khí rồi. Phần thuyết minh mở đầu chỉ có 10 chữ. Bí pháp này hung hiểm vô cùng, thận trọng, thận trọng. Trong khoảng thời gian vẹn vẹn 2 nén hương, Từ Bắc Vọng mới xem xong phần giới thiệu công pháp. Nội tâm của hắn vô cùng hoảng loạn, còn biểu cảm thì tương đối kinh hãi. Hạch tâm của môn pháp này chính là uống máu tươi. Tuy nhiên, tinh huyết bẩm sinh chỉ là thứ vận chuyển nội lực, chỉ khi hấp thu tinh huyết của người khác mới có thể rèn luyện thân thể. Luyện đến tầng thứ 3, thân thể sẽ trở thành kim cương bất diệt. Nói đơn giản một chút, chính là một chiến sĩ được trang bị hộ giáp khắp người. Tầng thứ 5 càng đáng sợ hơn. Nói tóm tắt giản lược phản vệ, cho dù kẻ thù có mạnh thế nào, mỗi khi ra đòn chính là tự đánh bản thân mình. Còn người tu luyện bí pháp này sẽ trở thành một tòa tháp phòng ngự biết đi, hộ giáp xếp chồng chất lên nhau cực kỳ đáng sợ. Còn về làm thế nào để tu luyện lên đến tầng thứ 6, người sáng tạo ra công pháp cũng không biết. Trên tấm da dê chỉ để lại 14 chữ. Nhục thân vượt qua chư thiên, một quyền diệt sát cửu thiên thần Phật. Ngươi CMN có thể đừng chém gió được không? Còn cái gì mà vượt qua chư thiên, một quyền tru thần, Cửu Châu Đại Lục không tồn lại người tài giỏi như thế. Nếu đổi lại là võ giả bình thường, chắc chắn sẽ không nói hai lời mà lập tức đem vứt tấm da dê này đi. Nhưng Từ Bắc Vọng khác bọn họ, hắn có hệ thống vận khí. Nhưng nếu có thể khiến 98 tầng tháp vận khí tỏa ánh hào quang, Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công này chắc chắn là một báu vật cực kỳ quý giá. Có nên tu luyện hay không? Từ Bắc Vọng rơi vào trầm tư. Thật ra hắn không cảm thấy bất kỳ áp lực đạo đức nào khi phải uống tinh huyết của người khác. Nhưng ném đá dò đường qua sông rộng, lỡ đâu trượt chân thì sẽ chết đuối ngay tấp lự. Thứ không biết rõ mới khiến cho người ta sợ hãi nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Từ Bắc Vọng nhắm mắt dưỡng thần giống như pho tượng. Chim chóc hót vang rừng già, vầng thái dương treo cao giữa trời xanh, tỏa ra ánh nắng rực rỡ chói mắt. Cuối cùng, Từ Bắc Vọng mở mắt, đưa ra quyết định. Hắn ta mở tấm da cừu ra lần nữa, khoảng trống ở phía cuối cùng, cần phải rót chân khí vào mới có thể tra ra phương pháp tu luyện. Vì lý do an toàn, giữa ngón tay Từ Bắc Vọng chỉ tuôn ra vẹn vẹn một tia chân khí. Trong nháy mắt, kim quang từ trong tấm da dê nở rộ tỏa chiếu, trước tiên hiện ra mấy hình ảnh. Ầm, ầm đùng đùng, không trung an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, một đám mây xám đen đột nhiên xuất hiện. Từ Bắc Vọng rùng mình, nhanh chóng cưỡng ép dừng việc rót chân khí vào tấm da dê. Mây độ kiếp màu đen nhanh chóng tiêu tán, tựa như gờ chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Lôi kiếp, Từ Bắc Vọng trong lòng vẫn còn sợ hãi, cảnh tượng này nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công không được thiên đạo dung thứ. Rốt cuộc là tính toán sai rồi. Từ Bắc Vọng lắc đầu, cảm xúc lẫn lộn. Tuy nhiên, hắn có thể chứng minh rằng người tạo ra công pháp này không có khoe khoang nói xạo. Mặt khác, dù cho là lôi kiếp cấp thấp nhất, thì cũng không phải thứ mà người có tu vi bát phẩm có thể chống đỡ được. Ngay khi đang suy tính thiệt hơn, hắn chợt nhìn thấy một lão giả một mắt đứng cách đó hơn 10 trượng. Đôi mắt Từ Bắc Vọng ngưng trọng, cả thân thể âm thầm căng thẳng. Tiểu tử thúi, mau vẫy đuôi mừng chủ với lão phu đi, lão đây, để cho ngươi toàn thây. Lão giả một mắt nở nụ cười tàn nhẫn, toàn thân lão khí thế tăng vọt. Chân khí ngưng tụ thành một cái móc sắt trong không trung, mũi nhọn của nó làm lòng người khiếp sợ. Không nói chuyện, chẳng lẽ tuyệt vọng đến suy sụp rồi. Lão giả bước một bước, trực tiếp đến trước mặt Từ Bắc Vọng. Khí tức phóng thích ra ngoài, không chút che lấp. Đây là tam phẩm đại tông sư. Từ Bắc Vọng nhanh chóng bình tĩnh lại, một tay sờ lên trên eo, nhìn chăm chăm lão, Vũ gia. Lão giả một mắt nhận ra động tác của hắn, ánh mắt khinh thường, giống như nhìn một con kiến đang vùng vẫy giải chết. Đừng phí công vô ích nữa, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm dưới sự giám sát của lão phu. Ngươi cho rằng, vì sao bây giờ lão phu mới xuất hiện, đó là vì lường trước được ngươi có viện trợ. Lão phu tiêu tốn mấy canh giờ, không tiếc mà sử dụng một lá bùa cấm chế. Bây giờ bất kỳ tín hiệu gì trên núi này cũng không thể truyền ra ngoài. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt lão giả một mắt đều giãn ra, tựa như giọng nói buông lỏng và dễ chịu của lão. Khuôn mặt của Từ Bắc Vọng u ám, trái tim như rơi xuống vực sâu. Con tiện nhân đệ Ngũ Thị đó cho ngươi con ác chủ bài nào nữa, cứ việc sử dụng nó đi. Lão phu cho phép ngươi kéo dài thời gian, vì đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lão giả một mắt tìm kiếm vui vẻ trong lúc rảnh rỗi. Nếu cứ như vậy mà giết Từ Bắc Vọng thì không khỏi quá hời cho tên nhóc đó. Trước tiên phải để hắn rơi vào tuyệt vọng, sau đó lại từ từ tra tấn. Cận kê bước đường cùng, Từ Bắc Vọng trầm mặc rất lâu, bình tĩnh nói, ta có thể giúp ngươi tiến vào cảnh giới Niết Bàn. Ha ha ha ha. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to, khuôn mặt già nua hung ác, thật là một cám dỗ lớn, chỉ dựa vào con kiến hèn mọn như ngươi. Một kích phá nát tảng đá lớn, hóa thành bột mịn. Tiểu súc sinh, không giết ngươi, thì làm sao có thể lấy lại thể diện của Vũ gia chúng ta? Nếu đã không biết kính sợ như thế nào, vậy chỉ có thể chém thành ngàn mảnh. Nói xong, lão giả một mắt bắn ra một tia sát khí nồng đậm. Mặt của Từ Bắc Vọng đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, run giọng nói, tiền bối, hậu bối không hiểu chuyện, có thể dùng túi trữ vật để bù đắp tội lỗi không? Hắn nhanh chóng tháo chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm để trên mặt đất, chỉ có vậy liền lộ nguyên hình rồi, bộ dạng không sợ cường thế của ngươi đâu, bộ dạng ngông cuồng tự cao tự đại của ngươi đâu. Lão giả một mắt càng tùy ý càng rỡ mà cười to, bộ dạng sợ hãi của tên tiểu tử này quả thực khiến ông ta rất vui vẻ. Sau đó nhìn chăm chăm chiếc nhẫn, ánh mắt lão giả chột mắt có chút tham lam. Dù sao Từ Bắc Vọng cũng là thiên kiêu bản Thanh Vân, hơn nữa còn là thân tín của tiện nhân đệ Ngũ Thị, sao hắn ta có thể thiếu bảo bối chứ? Lão cho mày, chú ý thấy Từ Bắc Vọng đang lén lút nhét cuộn da cừu vào trong tay áo. Lấy ra đây. Không. Giọng nói Từ Bắc Vọng khàn khàn. Ông. Một luồng chân khí quay cuồng, cuộn da dê dễ dàng bị cướp mất. Không nỡ như vậy, có lẽ đây là bảo bối lớn nhất của ngươi sao? Lão giả một mắt cười lạnh một tiếng, chợt sử dụng thần thức quét qua một cách qua loa. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng rất sợ hãi, nhưng đáy mắt hắn ta lại vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử thúi, loại công pháp bừa bãi này mà ngươi cũng tin. Trên mặt lão giả trên mặt tràn đầy giận dữ, sát khí càng tăng thêm một bậc. Tiền bối bớt giận, quý phi nương nương sai ta đến đây tìm kiếm trước. Thân thể Từ Bắc Vọng run như cây sấy. Lão giả nhìn chăm chăm hắn vài giây, khuôn mặt già nua vô cùng hưng phấn, sau đó giữa ngón tay trào ra chân khí dồi dào. Thứ mà đệ Ngũ Thị nhìn trúng, ít nhất cũng là bảo bối thiên giai. Toàn bộ chân khí rót vào cuộn da dê trong nháy mắt, bên trên hiện ra lít nha lít nhít hoa văn luyện thể. Đùng, bầu trời vang lên một tiếng lớn, ầm ầm, sấm chớp gào thét, lôi kiếp. Lão giả một mắt tràn đầy kinh hãi, hắn cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm mạnh mẽ. Một cổ uy áp không thể diễn tả từ trên trời giáng xuống, khóa chặt trên người lão. Mây độ kiếp màu đen tụ lại, sấm sét lốm đốm nhấp nháy không ngừng, uy lực của thiên kiếp điên cuồng dâng trào. Một mảng điện quang xuất hiện giữa trời đất. Đùng, trong vòng xoáy hồi tụ thành cột sấm to lớn có đường kính 10 trượng, lập tức bổ xuống lão giả đang đứng phía dưới. Không, lão giả vứt cuộn da dê đi, lấy ra vô số pháp bảo từ đai lưng bên hông, trong đầu tính cách chống lại thiên kiếp. Soạt, cột sấm sét của thiên đạo nuốt chửng lão giả trong tích tắc. Từ Bắc Vọng, người đã nhân cơ hội chạy trốn từ sớm, cũng bị ảnh hưởng sơ sơ, lòng ngực hắn phập phồng dữ dội, khóe miệng trào ra vệt máu đỏ tươi. Hắn chỉ chịu một tia uy áp từ lôi kiếp mà cơ thể đã nhận phải thương thế không nhỏ. Vậy kết cục của người bị độ kiếp còn như thế nào nữa? Một lát sau, ánh điện lập tức biến mất, lôi kiếp đến nhanh mà đi cũng nhanh. Từ Bắc Vọng nhìn về phía trước, sau đó khóe miệng hơi co giật. Đại tông sư có lòng hiếu kỳ và tham lam quấy phá đã chết, nhãn cầu còn lại của ông ta tràn đầy tơ máu. Từ phần cổ cho đến bụng dưới của ông ta xuất hiện từng vết rách như mạng nhện, mỗi khúc xương trong người đều bị đánh gãy. Mà những pháp bảo dùng để chống lại lôi kiếp kia, toàn bộ vỡ vụn. Tinh huyết, bảy hồn sáu vía đều dưới kiếp nạn của thiên đạo mà hóa thành tro tàn, chẳng còn sót lại chút gì. Từ Bắc Vọng chậm rãi bước tới, trầm mặc rất lâu, khẽ nói, sống mà làm người, ta rất xin lỗi. Hắn nheo mắt, nhặt cuộn da dê ở bên cạnh lên, lớp sần bên trên vẫn còn nguyên vẹn không hư hại gì. Mà, mỗi một đồ án bên trên trông rõ ràng hơn trước, Từ Bắc Vọng không nén được vui mừng. Lẽ nào, cái thứ xui xẻo này, chỉ cần một người chống đỡ là được rồi. Vì để nghiệm chứng suy đoán này, Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào bức vẽ thứ nhất. Bên trên đã đánh dấu thứ tự chân khí lưu chuyển đến 10 kỳ huyệt. Để cẩn thận, Từ Bắc Vọng chỉ vận chuyển chân khí đến huyệt khuyết du, sau đó nhu động đến vị trí đương dương. Trời rất xanh, mây cũng trắng. Con chó thiên đạo, mau bộ ta. Từ Bắc Vọng giận dữ chỉ lên trời, không một chút động tĩnh. Hắn nhìn về phía thi thể, trên mặt lộ ra một nụ cười quá dị. Trong thế giới võ đạo tàn khốc, không dễ gì gặp người tốt giống ngươi. Sau đó hắn cầm trường đao lên, pháp lực bên trong đã bị lôi kiếp đánh vỡ. Một cho nên nó chỉ là một thanh đao bình thường, nhưng đủ để chặt đầu người rồi. Từ Bắc Vọng cắt áo bào xám cháy khét của lão giả, rồi bọc cái đầu của lão lại. Tôn chỉ của ta là ăn miếng trả miếng, ta phải đến Vũ gia các ngươi đòi công đạo rồi. Biểu cảm của hắn rất lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Nếu các đạo hữu đã quá mệt mỏi với các truyện của Mục Nghịch Tập Sáo Lộ, Khí Vận Chi Tử hoặc Long Ngạo Thiên, thì mời bơi hết vô đây để xem hành trình ý thế hiếp người của Từ Ác Liêu, Từ Bắc Vọng nhé. Những chương tiếp theo sẽ tính VIP giá 30TLT cho mỗi chương từ 1K2 khoảng 1K3 chữ. Các đại học thúc mình ra chương bằng cách thả KB và donate cho truyện nhé. D. Với mỗi 15KB bằng 1.500TLT mình sẽ bảo ngay một chương trong ngày. Thần sắc Liễu Đông Phương lo lắng, hắn cứ bồn chồn đi tới đi lui. Khi dáng vẻ áo trắng thẳng tắp kia dần hiện ra trước mắt, hắn ta vội vàng nói. Từ huynh, huynh có nhìn thấy sấm chớp ở trong núi không? Lẽ nào chúng ta khai cuộc mộ nên bị ông trời khiển trách? Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn đánh giá Liễu Đông Phương mấy giây, ngươi bị thần hư khí nhược nên hoa mắt rồi đấy. Vậy sao? Liễu Đông Phương có chút mờ mịt, sau đó lúng túng nói, đúng là tiểu đệ đã hưng phấn quá mức khi giành được kiếm phủ, cho nên đã đi vào thôn chiến đấu kịch liệt với quả phụ kia tới rạng sáng. Hắn chưa nói xong, bỗng chú ý đến chiếc túi màu xám trong tay Từ Bắc Vọng, bên trên còn vương vết máu đỏ tươi. Đây là... Từ Bắc Vọng tùy ý mở miệng, máu của đồng bọn đám trộm mộ. Nghe thấy vậy, Liễu Đông Phương vừa cảm động vừa xấu hổ. Từ huynh không chỉ không nhận thù lao vốn thuộc về hắn, mà còn thay hai huynh đệ bọn họ đi giải quyết hậu quả về sau. Liễu Đông Phương tự thấy chính mình giống như một tên bạch nhãn lang, xong việc liền đi tìm lạc thú cùng với quá phụ. Liễu Đông Phương ta có tài đức gì mà lại có thể kết bạn với quý nhân nghĩa ngút trời cao thế này chứ? Từ huynh, tiểu đệ muốn làm tùy tùng của huynh, kiên trinh trung thành. Liễu Đông Phương nghiêm túc, nội tâm trào dâng cảm xúc tín nhiệm mãnh liệt. Nếu không thể trở thành tùy tùng, hắn tình nguyện trở thành môn hạ chó săn gì đó, bất cứ giá nào cũng phải phục dịch vì Từ huynh. Từ Bắc Vọng hơi trầm mặc, hắn theo bản năng lập tức gạt bỏ ảo tưởng phi thực tế này của đối phương. Người có thể trở thành tiểu đệ của hắn ít nhất cũng phải là các thiên kiêu của những môn phái lớn, một tên luyện khí kỳ nhỏ nhoi vẫn chưa có tư cách đó đâu. Chiếc lá lục bình trôi về biển lớn, nhân sinh rộng lớn sẽ có lúc tương phùng. Từ Bắc Vọng lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy, sau đó bình tĩnh quay người rời đi. Liễu Đông Phương đóng băng tại chỗ, nhiệt tình sôi sục trong lòng hắn bị dập tắt bởi một cáo nước lạnh. Cho dù trời nam biển bắc, nhưng phiêu bạc trong giang hồ rồi cũng sẽ có cơ hội tương phùng. Ngụ ý trong câu này chính là không muốn thu nhận hắn làm chó săn trung thành. Ánh mắt Liễu Đông Phương tràn đầy chua chát, trong lòng vô cùng rối loạn. Hắn đứng rất lâu trong trời gió lộng, cuối cùng thở dài thường thượt, cứ xem như đây là một giấc mộng đi, lúc tỉnh lại vẫn sẽ cảm động vô cùng. Đột nhiên, từ xa truyền đến một giọng nói ôn nhu. Một mình phiêu bạc giang hồ mới có thể thu về kỳ ngộ. Đợi đến khi thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Sắc mặt Liễu Đông Phương chuyển buồn thành vui chỉ trong chớp mắt, hắn siết chặt tay phải thành nắm đấm. Từ huynh vẫn không từ bỏ Liễu Đông Phương ta, ta phải tu luyện thật tốt để tìm kiếm cơ duyên, để một ngày có thể đứng ở sau lưng Từ huynh. Kinh thành, bầu không khí nơi đường lớn Chu Tước đang vô cùng huyên náo. Vị nam tử áo trắng dáng vẻ vô cùng bắt mắt nổi trội xuất hiện giữa đám người. Hắn ta có dung mạo tuấn mỹ, khí chất tôn quý, từng cử chỉ hành động đều tản phát ra phong thái hơn người. Những võ giả bình thường khi nhìn thấy người này, trong lòng đều khó tránh nảy sinh ra cảm giác tự ti, lũ lượt nép sang một bên để tránh đường cho hắn. Biểu cảm của nam tử lộ ra một tia hàn ý xâm nhiên, hắn từ tốn đi từng bước về phía trước. Đây không phải là Từ công tử sao, hắn đang cầm cái gì trong tay vậy? Hình như hắn đang đi về phía hoàng thành. Lẽ nào kịch hay sắp bắt đầu rồi sao? Ai mà biết, mau đi theo xem thử đi. Một đám võ giả vô cùng phấn khởi, bọn họ lò tức đi theo sau lưng nam tử áo trắng đến trước thừa thiên môn của hoàng thành. Thừa thiên môn rộng lớn hùng vĩ, các công thanh mặc áo bào tím tới lui như nước, quý phụ tiểu thư chuyện trò vui vẻ. Hắn muốn. Những người đến xem vô cùng kinh ngạc khi thấy nam tử áo trắng đi đến trước chiếc trống kêu oan, một vật dụng không ai dòm ngó lâu ngày, nên đã rỉ sét từ lâu. Hắn cầm dùi trống lên, ra sức gõ về phía trước. Đùng, tiếng trống to rõ khiến cho không gian xung quanh lập tức tĩnh mịch, tất cả mọi người đồng loạt dừng bước. Khen, khen. Tiếng chuông đồng trên vọng lâu trong hoàng thành cũng theo đó oanh oanh vang lên, khiến cho chim bay tan tác, cả nội cung mênh mông sâu thẳm một phen chấn kinh. Những năm gần đây, chiếc trống kêu oanh này đặt ở đây chỉ là thùng rỗng kêu to, giống như một biểu tượng, chứ không ai dám bước lên đánh trống. Tất cả mọi người không ngờ, hoàng thành lúc này lại chuông trống tề minh. Chẳng lẽ nam tử áo trắng trước mặt đang có oan khuất ngập trời, muốn gặp thiên tử kể rõ hay sao? Dân mang hàm oan khiếu nại lên trên, hoàng đế đích thân thụ lý. Nếu có quan viên ngăn cản nội tình, thì xử nặng tất cả. Đùng, dư âm vang vọng, tà áo trắng bay phất phới trong gió, cộng với dung nhan tuấn mỹ vô song, giống như trích tiên nổi trống. Sao, trích tiên, tức là vị tiên gây họa bị đầy xuống trần gian. Vô số người quyền quý đứng trước Thừa Thiên Môn đều nín thở ngưng thần. Một thanh niên mặc áo đen nhếch miệng cười khẽ. Là tên Từ Bắc Vọng đã khiến cho Vũ Gia Lâm vào cảnh khốn đốn đó sao? Hồi bẩm vương gia, chính hắn. Tên thái giám ở bên cạnh cất giọng âm lãnh. Hoàng trưởng tử Cơ Vô Đạo khẽ trầm mặt, thần sắc có chút tiếc nuối. Chỉ dựa vào sự can đảm không kiêng sợ này, đã là nhân trung long phượng. Bản vương thật muốn lung lạc hắn về phe ta. Nhưng đáng tiếc hắn ta là ác khuyển của nữ ma đầu kia. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, nhao nhao suy đoán xem, gia tử họ Từ gõ trống là có ý đồ gì. Người đâu rồi, sao không đến áp giải tên tội phạm này vào thiên lao để răn đe đại chúng? Hiện tại Từ Bắc Vọng đã dám đánh trống kêu oan, sau này còn làm đến gì nữa, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dưới ánh nhìn chăm chú của đại chúng, biểu cảm của Từ Bắc Vọng bình tĩnh đến mức đáng sợ, hắn gằn từng chữ một, tiểu nhân bị oan khuất, có tội gì chứ? Lư Sùng nghiễm lửa giận công tâm, thẳng tay chỉ vào mặt hắn gào lên, hiện nay thế đạo thế nào, quốc thái dân an, thái bình thịnh thế. Ngươi ở đây gõ trống kêu oan như vậy, không phải đang là bôi trò trét trấu lên mặt của hoàng hậu nương nương sao? Bôi trò trét trấu, không phải tội, thì là gì? Thanh âm vừa dứt, lại truyền đến tiếng nói to rõ hùng hậu. Thiên hậu giá đáo, tiếng kêu bạch hạc chấn động cửu trùng, yến oanh vần quanh, cung tỳ thái giám tiền hô hậu ủng xung quanh phượng giá của hoàng hậu. Tham kiến thiên hậu, tham kiến thiên hậu. Tiếng hô như núi gầm biển vọng, quan viên quý tộc đồng loạt chỉnh tề khom người. Bên trong xa giá lộng lẫy trang nhã, Vũ Chiếu mặc chiếc váy dài quét đất gật đầu với đám quần thần, trên phượng nhan mang theo ý cười ung dung. Hoàng hậu hiện đang nhiếp chính, có người gõ trống kêu oan, nàng ta nhất định phải thủ lý. Liễn Xa nghiến qua gạch bạch ngọc trên đất, chậm rãi chạy đến trước trống kêu oan. Bầu không khí lập tức yên lặng. Đánh trống kêu oan ác phải liên quan đến chuyện quân quốc đại vụ, đại tham đại ác, kỳ oan dị thảm, nếu không được đánh trống, sẽ phạm vào trọng tội. Vũ Chiếu nhìn chăm chú hắn, chất giọng dịu dàng thục khang, lộ ra sự uy nghiêm. Từ Bắc Vọng cúi thấp đầu, cung kính nói, khởi bẩm thiên hậu, tiểu dân có oan uổng. Quần thần oán thầm trong bụng, hắn vừa mở miệng đã tự xưng là tiểu dân, đến mặt mũi cũng không cần nữa. Vũ Chiếu nhìn một vòng xung quanh, dịu dàng mở miệng, nói, bổn cung sẽ giải oan cho ngươi. Từ Bắc Vọng chỉ vào chiếc túi nằm trên đất, hết mực thận trọng cẩn xin ý chỉ. Nương nương, thứ đồ này thực sự quá mức máu me, người xem. Hoàng thành lặng ngắt như tờ. Con ngươi của không ít cường giả nho gia co rúm lại giống như kim châm, trong mắt lộ ra sự kinh sợ nồng đậm. Lấy chút may mắn ra để dò xét, lập tức có thể khẳng định bên trong đó là một chiếc đầu lâu. Vũ Chiếu híp đôi mắt phượng, che giấu sự phẫn nộ sâu trong đáy mắt một cách hoàn hảo. Bà ta nhẹ phẩy tay áo, không sao. Từ Bắc Vọng gật gật đầu, chậm rãi bước qua mở chiếc túi ra. Choạc, khung cảnh xôn xao. Một chiếc đầu lâu đẫm máu, mùi tinh huyết tanh nồng dần tràn ngập trong không khí. Con mắt duy nhất trên đầu lâu vẫn còn trợn trừng. Không, không thể nào. Vũ Thừa trốn trong đám người thầm lẩm bẩm, tựa hồ lạc mất hồn phách. Sau đó thần sắc bi ai đến cực điểm. Ánh mắt của một vài tộc nhân Vũ thì sợ hãi, cảnh tượng trước mắt cơ hồ khiến cho bọn họ lâm vào sụp đổ. Thừa Thiên Môn yên tĩnh đến quỷ dị, giống như tuyệt vực không người. Thiên hậu, tuy tiểu nhân không phải là quan viên, nhưng thân là bộ khoái của Lục Phiến Môn, tốt xấu gì cũng là sai nha của triều đình đúng không? Tối qua tiểu dân chấp hành nhiệm vụ, đi truy bắt mấy tên đạo tặc, nào ngờ bị tên này chặn lại giữa đường. Giọng nói của Từ Bắc Vọng thấp trầm mà hòa hoãn, giống như đang trò chuyện cùng với bằng hữu lâu năm vậy. Ông, câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào tâm trí của đám quần thần, chấn động đến mức bọn họ tê cả da đầu, chấn động đến mức bọn họ lạnh cả sống lưng. Sau đó, một luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Người đó là Tam Phẩm Đại Tông Sư A. Chết rồi, bị Từ Bắc Vọng phản sát sao? Tuyệt đối không thể. Chuyện này không khác gì thiên phương dạ đàm, chuyện không có thật cả. Một vị đại tông sư nào đâu chỉ cách biệt một trời một vực với một tên có tu vi bát phẩm. Tuy không ai dám tin tưởng, nhưng đầu lâu đang bày ra trước mắt, khẩn thỉnh thiên hậu đòi lại công đạo cho tiểu dân. Thần sắc Từ Bắc Vọng vô cùng bình tĩnh, khẽ khom người xuống. Trời dần sẩm tối, thuộc cấp của đại tông sư trần trụi đến bi thương dưới ánh tà dương. Hoàng thành tĩnh mịch giống như sơn động u cốt, sắc mặt quần thần hoảng hốt, bọn họ vẫn chưa thể nào lấy lại bình tĩnh từ trong cơn kinh sợ nồng đậm. Thiên hậu, Vũ Thực tự ý xông vào nhà dân, tiểu dân phòng vệ chính đáng, là ngài đã đặc xá tội danh cho tiểu dân. Về phần tinh tủy, đó vốn là đồ vậy thuộc về quý phi nương nương, tiểu dân chỉ phục mệnh của nàng. Cho nên, tiểu dân nghĩ mãi vẫn không thông, Vũ gia tại sao